Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 583, Thủy Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộng Xuyên có tam đại thế lực cao cao tại thượng. Cửu Giang Minh, Thất Thánh Tông, Ngự Linh Môn, không giống với Cửu Giang Minh tán loạn vô tử. Thất Thánh Tông tuy rằng chia làm thất chi, lại lẫn nhau đồng khí liên chi. Ngự Linh Môn càng là nhất mạch tương thừa. Vạn năm không dứt. Nhưng rất ít có người biết, Ngự Linh Môn cùng đảo loạn Cửu Giang chi vực Thánh Tông quan hệ không tệ. Thánh Tông môn đình, nhất tọa lơ lửng hư không to lớn Sơn Loan chi đình. Tam vị tu sĩ lặng yên mà đứng. Nó bên trong trên thân hai người phục sức rõ ràng là Ngự Linh Tông Thái Thượng trưởng lão chuyên thuộc. Một vị khác văn sĩ trung niên, thì là Thánh Tông chi chủ Lục Ly, Nguyên Anh chân nhân. Tam cổ mênh mông khí tức thông suốt thiên địa. Đúng là nhường này Sơn Loan cũng trở nên không chút nào thu hút. Lục huynh, Ngự Linh Tông chân nguyên khẽ vuốt râu bạc trắng. Xem kỹ sơn bên trên không ngừng bận rộn đám người. Nói, ngươi thật sự có nắm chắc. Mang nhiều người như vậy đi vào. Đúng vậy a, Liệu Âm Tuyền đôi mắt chớp động. Vân Mộng Thủy Giới cũng không phải muốn vào có thể vào. Coi như chúng ta muốn đi vào, cũng phải tốn công tốn sức, chớ nói chi đến nhiều người như vậy. Không giống với Kim Đan Tông Sư, Nguyên Anh chân nhân muốn nhập Vân Mộng Thủy Giới. Yêu cầu càng lớn, không chỉ có muốn áp chế tu vi, còn cần mấy viên huyễn mộng thần thạch mới có thể mở ra thông đạo. Ba người muốn đi vào đã là gian nan. Huống chi còn phải mang như thế đại nhất tòa Sơn Loan và mấy ngàn tu sĩ. Yên tâm, Lục Ly lạnh nhạt mở miệng. Vì chuyện hôm nay, Lục Mỗ chuẩn bị có tới ngàn năm. Càng đừng nói cái khác, tuyệt sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vậy là tốt rồi. Trần Nguyên gật đầu. Khi nào bắt đầu? Nhanh, Lục Ly ngẩng đầu. Lần này vượt giới. Chúng ta không chỉ có muốn tìm tòi kia mộng giới tổ miếu, còn phải xem xét Diêm La Tông năm đó lưu lại đồ vật. Không sai, Liệu Âm Tuyền đôi mắt ngưng tụ. Diêm La Tông mặc dù là họa không nhỏ, nhưng bọn hắn lúc ấy đề cập biện pháp, lại có thể là chúng ta duy nhất có thể tiến thêm một bước cơ hội. Bắt đầu. Vân Mộng Thủy Giới nhất tọa đồng dạng trôi nổi tại bán không Sơn Loan. Nếu là có Thánh Tông người ở đây, tất nhiên có thể nhận ra. Này Sơn cùng Thánh Tông môn đình chỗ Sơn Loan, vậy mà không kém bao nhiêu. Thậm chí có thể nói giống nhau như đúc. Mà này tức, tại kia Sơn Loan phía trên, đồng dạng có rất nhiều người bận rộn không ngừng. Tông chủ, một vị tu sĩ trẻ tuổi theo chỗ cao nhảy xuống, rơi vào một vị đối mặt cùng Thánh Tông Tông chủ Lục Ly có vài phần tương tự nam tử bên cạnh. Nói, đại trận đã chuẩn bị thỏa đáng. Khi nào mở ra, người tuổi trẻ thanh âm, có phần kích động, không chỉ hắn, nhưng phàm ở chỗ này người, không có không thần sắc khuấy động. Vì này Sơn, bọn hắn sớm đã không biết chuẩn bị bao lâu. Vô số tiền bối tiên nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chính là vì đợi đến hôm nay, nghênh đón thượng giới tiên nhân. Bọn hắn là may mắn nhất đại. Tiền nhân vất vả, cuối cùng rồi sẽ muốn từ tự mình này nhất đại chứng kiến. Hô, nam tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay nhìn một chút trong lòng bàn tay có chút chớp động lệnh bài. Lập tức sắc mặt ngưng tụ, đại thủ hướng trước vung mạnh, bắt đầu, đúng. Giống tiếng như lôi, chấn động tứ phương. Sau một khắc, ông, Sơn Loan cự chiến, hào quang vọt mạnh chân trời. Cùng lúc đó, ngoại giới, Thánh Tông môn đình, đồng dạng đại sơn, đồng dạng hào quang, đồng dạng sông thẳng tới chân trời. Hai nơi đại trận cùng này tức tựa hồ phát sinh một loại nào đó huyền diệu liên hệ. Một cỗ xuyên thủng thế giới cách ngăn lực lượng lặng yên giáng lâm, ô tại Vân Mộng Thủy Giới chỗ sâu. Nhất cái cùng loại với thú loại ngủ say sau trầm thấp thanh âm. Tự phát mà lên, nguyên bản, Mạc Cầu là không có ý định tiến nhập Vân Mộng Thủy Giới. Cho nên cũng chưa từng trước thời hạn giải. Dù sao Trọng Minh Hỏa Mãng nói lại là thiên hoa loạn trụy. Nó chủ nhân trước, một vị Nguyên Anh chân nhân. Rơi vào này giới lại là sự thật. Tựu liền Nguyên Anh chân nhân đều có thể gặp nạn. Có thể nghĩ hạng gì nguy hiểm. Quả thật, Vân Mộng Thủy Giới trong thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Ví như đắc chi chỗ tốt đông đảo. Nhưng mấy trăm, gần ngàn năm mới mở ra nhất lần. Đến lúc đó Vân Mộng Xuyên cao giai người tu hành chắc chắn tề tụ ở đây. Nhất là những cái kia thọ nguyên gần chi nhân. Ai cũng không thể cam đoan. Những này người sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Giờ này khắc này, Vân Mộng Xuyên sợ là tại không có so thủy giới càng thêm địa phương nguy hiểm. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không suy nghĩ tiến đến. Bất luận ra vào, đều cần huyễn mộng thần thạch. Trọng Minh Hỏa Mãng hiển lộ chân thân. Tại nước mưa trung thượng hạ bốc lên. Hiển nhiên thập phần hưng phấn. Này thạch chính là Vân Mộng Thủy Giới đặc sản. Không ai biết nó sẽ xuất hiện ở nơi nào. Có lúc giấu ở linh quáng bên trong. Có lúc ngay tại ven đường. Có lúc thậm chí sẽ trở thành trên cây kết quả. Thậm chí sinh linh trong ngực thai nhi. Tóm lại, vật này muốn chuyên môn tìm rất không dễ dàng. Nhưng có lúc tùy ý đi ngang qua nhất cái địa phương. Liền có thể nhặt được. Chúng ta muốn rời khỏi đồng dạng cần vào tay một viên. Có đúng không? Mạc Cầu gật đầu, lập tức mở miệng. Tại đây thật đúng là kỳ quái. Xác thực. Trọng Minh Hỏa Mãng gật đầu, nói, lão chủ nhân từng nói, nơi đây tự thực không phải thực, như ảo không phải ảo, tự mộng không phải mộng, đại khả chứa thương khung, tiểu bất quá trong lòng nhất niệm, Mạc Cầu nhíu mày, ngươi vị kia lão chủ nhân, liền không có nói chuyện bình thường thời điểm sao, cái này, Trọng Minh Hỏa Mãng thân thể trì trệ, dừng một chút. Mới nhỏ giọng nói, tiểu yêu cảm thấy, lão chủ nhân nói rất có lý. Có lẽ, Mạc Cầu luôn luôn có thể. Quay đầu mắt nhìn nhíu mày. Không ngừng suy tư Vương Kiều Tịch. Không nhịn được mở miệng khuyên nhủ. Không cần suy nghĩ nhiều. Coi như này giới thực liên quan đến một ít bí ẩn. Cũng là quá xa xưa sự tình. Tại chúng ta mà nói cũng chỗ vô dụng. Còn là đặt ở trước mắt vì là, Vương Kiều Tịch hoàn hồn, yên lặng gật đầu, mưa, chưa bao giờ gián đoạn, mưa nặng hạt rơi vào lá sen lên, đập nện xuất điểm điểm bọt nước, óng ánh dịch thấu giọt nước dọc theo lá sen trượt xuống, rơi hướng phía dưới vô tận vực sâu, hai người ngồi xếp bằng trên đó, đỉnh đầu xuất hiện một đóa mở ra hoa sen. Pháp khí trôi nổi tại trong nước mưa, phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí, xuôi theo một cái phương hướng thẳng tắp phi độn, càng là phá khai trọng trọng màn mưa, mang ra từng tia từng sợi sương mù, Mạc Cầu ổn định lại tâm thần, bắt đầu chỉnh lý thứ ở trên thân. Trước đây đã làm qua kiểm kê, bất quá vì ứng đối tiếp xuống có khả năng đối mặt nguy cơ. Còn cần lại làm chút tất yếu chuẩn bị. Thiên lôi kiếm đã bị hao tổn. Tuy rằng còn có thể dùng. Nhưng uy năng hội đại giảm. Muốn dựa vào nó ngăn cản tán hoa lão tổ tự không có khả năng. Tốt tại Mạc Cầu một thân thực lực. Cơ hồ đều tại tự thân lên. Liền tự pháp bảo bị hao tổn. Cũng chỉ là ít đi nhất cái đối địch thủ đoạn mà thôi. Không thương tổn căn bản. Ngoại trừ thiên lôi kiếm, trên người hắn còn có mấy món pháp bảo, đến tự nguyên thiên y ngũ hành hoàn, phá không trùy, đến tự chu vân nghê lôi vân kính, còn có thánh tông huyết hà nhất mạch huyết ảnh kiếm, phẩm giai đều so thiên lôi kiếm mạnh lên một bậc. Dù sao, này mấy món pháp bảo nguyên chủ nhân đều là uy tín lâu năm kim đan, đặt ở trên thân uẩn dưỡng mấy trăm năm. So với tấn thăng không lâu thiên lôi kiếm muốn mạnh hơn không ít. Đến nỗi phá pháp như ý. Cấp đi cửu giang minh tổng đà cơ băng yến tạm dùng. Trước mắt không tải. Xuất ra ngũ hành hoàn. Mạc Cầu hơi chút trầm ngâm, tiện tay đưa cho Vương Kiều Tịch. Bảo vật này uy năng không yếu, có vây giết kim đan chi uy. Chúng ta về sau có lẽ sẽ còn đụng phải Tán Hoa lão tổ. Người trước dùng nó đến phòng thân. Pháp bảo, Vương Kiều Tịch đôi mắt đẹp chớp động. Vật này quá mức quý giá. Dừng một chút, nàng cũng chưa mở miệng chối từ. Đưa tay tiếp nhận, ngươi, Mạc Cầu ngẩng đầu, nhìn về phía Trọng Minh Hỏa Mãng. Đưa tay đem huyết ảnh kiếm thả tới. Vật này tạm thời cho ngươi mượn dùng. Đa tạ chủ thượng, Trọng Minh Hỏa Mãng đại hỉ. Há mồm phun ra một đóa liệt diễm. Liên tục không ngừng đem huyết ảnh kiếm nuốt vào bụng luyện hóa. Tu vi của nó cự ly kim đan bất quá cách xa một bước. Lúc nào cũng có thể vượt qua. Mà lại kích phát huyết ảnh kiếm cần hao phí đại lượng tinh huyết. Dùng nó thể lượng, trên thân bàng bạc tinh huyết. Xa so với cái khác người càng có thể phát huy ra này kiếm uy năng. Lại thêm vốn có các loại thủ đoạn. Đủ xem như một vị kim đan tông sư đối đãi. Còn lại phá không trùy. Lôi vân kính. Mạc Cầu đưa tay ước lượng. Đôi mắt sáng lên. Nổ bắn ra hai đạo hồng mang. Đem hai kiện pháp bảo cuốn vào nó bên trong. Đặt vào đan điền chậm rãi luyện hóa. Luyện hóa pháp bảo. Không phải thời gian sớm chiều. Tự cũng không vội. Hiện nay trọng yếu nhất. Còn là ổn định thương thế trên người. Nếu như đặt ở mấy năm trước, bực này thương thế đối với tại Mạc Cầu tới nói còn là phiền phức. Hiện nay lại chỉ là vấn đề thời gian thế thôi. Một tay bấm niệm pháp quyết, thức hải một vật hiển hiện. Chấn, một phương thượng cổ đại tự tại thức hải nở rộ linh quang. Thể nội kim đan quay tít một vòng, trên người hết thảy dị dạng. Đã bị đều chấn áp xuống dưới. Theo trên thân lấy ra một hạt đan dược. Để vào miệng bên trong. Nhắm mắt lẳng lặng điều dưỡng. Có tân lĩnh ngộ chấn áp chi pháp. Thân thể của hắn tình huống liền sẽ không chuyển biến xấu. Dưỡng tốt nhất chỗ thực lực tự khôi phục một tia. Tự thân trạng thái thủy chung ở vào tốt nhất tình trạng. Ngày qua ngày. Năm qua năm. Mới thoáng cái. Đã là đi qua 3 năm, Vân Mộng Thủy giới thần bí nhất, thuộc về ở vào đại lục chính giữa tổ miếu. Chỗ đó thần bí khó lường, không phải Nguyên Anh không thể nhập, mà lại tùy thời gian biến hóa các loại hình thái. Vẫn như cũ là đầy trời màn mưa, vẫn như cũ là sống vọt trong đó Trọng Minh Hỏa Mãng. Nó đong đưa thân thể, nói, lão chủ nhân tựu từng tìm kiếm qua cái này. Cũng là tự tổ miếu sau khi trở về. Hắn biến cổ quái. Phía sau tại thủy giới gặp nạn. Tại đây tương đối chân quý đồ vật. Có mộng nguyên linh thạch. Thiên thủy tinh. Nguyên ngọc. Nhuyễn hương kỳ cao. Trọng Minh. Vương Kiều Tịch ngừng trên tay động tác. Đánh gãy lời đầu của nó. Hiếu kỳ hỏi. Người chính là hỏa trúc linh thú. Lại sinh ra ở đây giới. Không cảm thấy khó thích ứng sao? Ha! Trọng Minh Hỏa Mãng đầu lâu vi ngang. Nói. Tiên tử nói kém. Sở vi âm cực chứa dương. Dương cực sinh biến. Ta vừa vặn là cái kia biến số. Đừng xem tiểu yêu hiện nay không ra hồn. Năm đó. Cũng là không kém. Huyết mạch của nó xác thực không phải bình thường. Liền xem như kim đan cảnh hỏa hành đại yêu. Cũng chưa chắc cùng nó. Lại tiếp cận thủy tính chi lực. Mạc Cầu hợp thời mở miệng. Điểm ấy. Hắn có thể làm chứng. Nếu không phải như vậy. Lúc trước luyện chế huyết đan. Cũng không có khả năng có mãnh liệt như vậy dùng. Nhường ngũ nhạc chấn ngục chân thân cảnh giới. Trong khoảng thời gian ngắn tu tới tứ trọng viên mãn. Hiện nay. Lại nghĩ luyện chế dùng được huyết đan. Trừ phi nguyên anh cảnh giới đại yêu. Bất quá ngẫm lại cũng biết hy vọng xa vời. Giữa thiên địa hỏa hành nguyên anh đại yêu. Thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như đụng phải. Sợ cũng là bị đối phương một ngụm nuốt xuống phân. Ha ha. Trọng Minh Hỏa Mãng ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười bỗng nhiên trì trệ. Giống như là phát hiện cái gì. Thân thể hướng về bên cạnh đột nhiên vọt tới. Không bao lâu, trong miệng nó ngậm hai đầu dị thú bay tới. Bực này sự, 3 năm qua bọn hắn gặp rất nhiều lần. Đã tập mãi thành thói quen. Nhưng lần này tựa hồ không giống nhau lắm. Trọng Minh hỏa mãng biểu lộ cực vi hưng phấn. Chủ thượng, phun ra miệng bên trong dị thú. Nó vội vã mở miệng. Hai tên này là huyễn mộng thủy thú. Thuộc thủy bên trong tinh linh. Bản thân cũng không cụ thể hình thái. Chỉ có nhìn thấy cái khác dị loại mới có thể biến thành đối phương bộ dáng. Thực lực không ra hồn. Nhưng chúng nó hang ổ nơi nơi ẩn giấu rất nhiều bảo bối. Nói, há miệng nhẹ nhàng thổi. Một cỗ liệt diễm xông ra. Đốt hai đầu dị thú cả cả quái khiếu. Hoảng hốt chạy bừa hướng nơi xa chạy đi. Mạc Cầu Trần chờ một chút. Qua, cách chương.